Cậu tới rồi à, Basgard, ông già có chuyện gì nói đi. Hiro, tôi có hai chuyện muốn nói với cậu. Basgard, thứ nhất là đây là 120 vàng tiền bán quái vật của cậu nâng cậu lên rank SS. Basgard, lão ta đưa tôi một chiếc túi có đầy đồng vàng bên trong còn vụ nâng rank thì do tôi đánh bại ông ta. Chấm, chuyện thứ hai là ta muốn cậu làm một nhiệm vụ. Basgard, nhiệm vụ, Basgard, là bảo vệ con gái của một bá tước. Basgard, hế, Hiro, sorry y hôm qua bận quá không có tham viết, cách chương.